Ta thực sự siêu hung. Chương 188, hàng sâu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu oanh oanh đi. Ba ngày trước, một cái tự xưng là lão hám lão tổ từ Tạ Lâm Uyên phù thượng bí mật tiếp đi Liễu oanh oanh. Không sai, cái này lão hám chính là trước đó tại Vân Mộng bờ sông phụ trách đưa đón khách nhân thuyền tàu. Sắp chia tay thời điểm, Hạ Phàm cùng Liễu oanh oanh không nói tới cái gì lưu luyến không rời. Dù sao lẫn nhau ở giữa không phải là nam nữ tình cảm quan hệ, cũng không phải bình đẳng bằng hữu quan hệ, ngược lại càng giống là chỗ làm việc bên A cùng bên B quan hệ. Bất quá Hạ Phàm cái này bên A33 làm đến quá cường thế, đến mức thân là bên B cắt cử đến Liễu oanh oanh đều run run rẩy rẩy giống cái nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn chim cút. Rất sợ trêu đến bên A33 có cái gì không cao hứng địa phương. Hiện nay có thể thoát ly bên A33. Ma chào, cũng không biết Liễu oanh oanh đến tột cùng là cao hứng đâu còn là thấp thỏm đâu. Tháng riêng, năm mới đã qua, thời gian lặng yên đến kiến hưng 13 năm. Tả phủ đình viện bên trong một gian ốc trạch bên trong. Hạ Phàm nằm tại trên ghế xích đu thô sơ giản lược lật xem phong thư trong tay. Chờ hắn sau khi xem xong liền thuận tay ném vào phụ cận trong chậu than. Lão hám tại tiếp đi Liễu oanh oanh đồng thời chuyển giao cho hắn một phong thư. Trong thư nội dung đều là khoảng thời gian này Liễu Hồng tụ thu thập sửa sang lại các nơi tình báo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tang Thủy huyện phát sinh sự tình lan tràn ra sau lập tức ở trong giang hồ dẫn tới sóng to gió lớn. Hiện nay Ma Tông ý đồ có thể nói rõ rành rành. Cho dù ai biết rõ Ma Tông chuẩn bị nhấc lên một vòng mới giang hồ hạo kiếp. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nhất là biết được Ma Tông khả năng tại từng cái tông phái đều xếp vào có nội ứng về sau. Trong lúc nhất thời từng cái tông phái càng là lòng người bàng hoàng. Có người không sợ Ma Tông. Đại không chết một lần mà thôi. Nhưng bọn hắn lại sợ. Người một nhà, ở sau lưng đâm đao. Kết quả từng cái tông phái đều không thể tránh khỏi hội tại nội bộ nghiêm khắc thanh tra Ma Tông mật thám. Vấn đề ở chỗ, nếu có người giả tá thanh tra mật thám danh nghĩa tranh quyền đoạt lợi. Mà Ma Tông nội ứng lại thừa cơ trong bóng tối châm ngòi thổi gió đâu. Cho nên, dưới mắt giang hồ có chút loạn. Trên cơ bản mỗi ngày đều có người trong giang hồ chết thảm tại người một nhà trong tay. Chết người bên trong xác thực có Ma Tông nội ứng. Có thể càng nhiều đều là lọt vào quyền lực đấu đá cùng vu oan hãm hại người. Dù sao lớn như vậy một cái tông môn bang phái không có khả năng đều là hòa hợp êm thấm. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đại giang hồ, tiểu giang hồ, đều là giang hồ. Cho dù là Liễu Hồng tụ đều trong kim sa bang hung hăng giết một nhóm lòng mang làm loạn người. Lúc này mới ngăn chặn lại cỗ này càng ngày càng nghiêm trọng tập tục. So với ngoại giới phân loạn giang hồ, Thanh Tùng huyện ngược lại muốn bình tĩnh không ít. Thanh Tùng huyện đồng dạng có giang hồ bang phái. Có thể những bang phái này đều là một ít không tác dụng gì tiểu bang phái. Căn bản liền không tạo nổi sóng gió gì. Người nói nội bộ có Ma Tông mật thám. Ai mà tin a? Ma Tông hội nhìn đến hắn nhóm cái này loại bất nhập lưu tiểu bang phái. Huống chi Thanh Tùng huyện cũng không phải những này tiểu bang phái định đoạt. Đừng quên Tạ gia có thể là bản xứ hào cường đại tộc. Cho dù là những này tiểu bang phái cũng không dám tùy tiện đắc tội tồn tại. Cho dù hắn nhóm muốn gây sự đều làm không dậy. Hạ Phàm vô tâm để ý tới trong giang hồ phát sinh vụn vặt. Hắn hiện tại quan tâm hơn là Ma Tông động tác kế tiếp. Ma Tông hiện tại cái này nhảy. Không nói các đại tông môn. Chẳng lẽ Ma Tông liền không sợ Vân Tiêu Điện xuất thủ lần nữa trấn áp sao? Còn nói là, cái này vốn là chính là Ma Tông tính toán một khâu. Nếu là thật sự như thế, khẳng định có người phải xui xẻo. Dù sao Hạ Phàm hiện tại là dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại địch tình không rõ tình huống dưới xuất thủ, khả năng rất lớn sẽ để cho hắn tái diễn ban đầu ở Uyển Dương cảnh ngộ. Một cái Ninh Đóa liền để hắn chật vật như thế. Lại thêm một cái tài trí càng thêm chắc tiệt Tu Ngọc Xuyên đâu. Có thời điểm hắn cũng không khỏi hoài nghi. Ninh Đóa sẽ hay không là Tu Ngọc Xuyên đồ tử đồ tôn. Dù sao Tô Vân Kiêu tiền nhiệm liền hoài nghi tới Ninh Đóa phía sau có người tại lo liệu lấy đây hết thảy. Cho nên Hạ Phàm rất dễ dàng liền hội liên tưởng đến Tu Ngọc Xuyên. Đáng tiếc, cái này ra hỏa quá thần bí. Hạ Phàm nghĩ cha đều không thể nào cha được. Lư huynh, người nghe nói qua Tu Ngọc Xuyên cái này người sao? Đi tới kinh thành dọc đường. Không yên lòng Thạch Tiểu Phi đột nhiên hướng Lư Thiếu Dương hỏi một câu. Tu Ngọc Xuyên, đây là ai a? Lư Thiếu Dương lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Đường đại vong hồn tông tông chủ. Thạch Tiểu Phi im lặng chốc lát nói. Lư Thiếu Dương thần sắc một ngưng đảo. Tiểu Phi, ngươi là làm sao biết người này? Cái này là trưởng quỹ nói cho ta. Thạch Tiểu Phi nói khẽ. Trưởng quỹ, quả nhiên, Lư Thiếu Dương không khỏi thở dài nói. Thật có lỗi Lư huynh. Có một số việc không phải ta không muốn nói. Mà là ta có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ không thể nói. Thạch Tiểu Phi áy náy nói. Ta biết, cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lư Thiếu Dương lắc đầu trấn an nói. Đối Lư huynh, trước đó trưởng quỹ cho ngươi tờ giấy kia viết cái gì? Thạch Tiểu Phi lơ đãng chuyển hướng đề tài nói. Hiện tại mở ra nhìn nhìn liền biết. Nói. Lư Thiếu Dương liền trực tiếp từ trong ngực móc ra cái kia trương nhiều nếp nhăn tờ giấy. Hắn tại nhìn thoáng qua sau liền trực tiếp đưa cho Thạch Tiểu Phi. Tựa như là cái địa chỉ cùng ám hiệu. Tú Lâm phường Nam Gia Bố Trang. Thạch Tiểu Phi tiếp nhận tờ giấy thấp giọng nhắc tới nói. Kinh thành có Đông Tây Thị Trung 24 phường. Mà Tú Lâm phường liền ở vào kinh thành Đông Thị. Đáng tiếc ta chỉ là nghe nói qua Tú Lâm phường, nhưng lại chưa từng đi qua, bởi vì kinh thành thực tại là quá lớn. Lư Thiếu Dương thuận miệng giải thích nói. Lư huynh, ngươi cảm thấy chúng ta đến kinh thành sau muốn trực tiếp đi Tú Lâm phường sao? Thạch Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Đi có thể tốt nhất đừng hai người đi vào đi. Lư Thiếu Dương hơi suy tư nói. Đến kinh thành về sau, ta trước mang theo ngươi làm quen một chút kinh thành, sau đó chúng ta liền chia ra hành động, ngươi đi Tú Lâm phường, mà ta đi bái phòng Úc Vương phủ, cái kia liền theo Lư huynh nói. Thạch Tiểu Phi không có ý kiến. Tới gần trạng vạng tối, hai người miễn cưỡng đến một cái tên là Trái Thái huyện thành, chợt tìm gian khách sạn ở lại. Lư huynh, ngươi phát hiện không có. Trong thành này khí phân giống như không thích hợp a, đại đường xó xỉnh cái bàn chỗ. Thạch Tiểu Phi bất động thanh sắc liếc nhìn một ánh mắt chung quanh. Áp thấp thanh âm hướng Lư Thiếu Dương nói. Đúng vậy, vào thành đến nay, chúng ta trên đường liền không thấy mấy người. Liền trong khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị biết chúng ta mắt thần đô tràn đầy khẩn trương cùng vẻ cảnh giác. Lư Thiếu Dương thần sắc tự nhiên uống vào tiểu nhị bưng tới trà nóng nói. Lư huynh, trên người ngươi còn có hiện ngân sao? Thạch Tiểu Phi con mắt chuyển động thoáng một phát. Chỉ có những này, Lư Thiếu Dương lấy ra một cái bạc vụn đặt lên bàn đẩy hướng Thạch Tiểu Phi. Cái này một điểm liền đủ. Thạch Tiểu Phi tiện tay cầm lấy một điểm bạc vụn. Đợi đến tiểu nhị đem hắn nhóm điểm đồ ăn đưa ra về sau. Hắn lập tức không lộ ra dấu vết mà đưa tay bên trong bạc vụn nhét vào tiểu nhị trong tay. Đồng thời ra vẻ vô sự hỏi một câu. Tiểu nhị, hỏi ngươi điểm sự tình. Mời khách quan hỏi, tiểu nhị vô ý thức đem bạc vụn nắm chặt trong tay nhỏ giọng khẩn trương nói. Trong huyện gần nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ngươi nhóm đều một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Thạch Tiểu Phi trầm giọng nói. Khách quan có chỗ không biết. Hai ngày trước trong huyện Huyết Mãng giúp hầu đại đương gia cùng nơi đó các đại hào tộc tộc trưởng đều mất tích bí ẩn. mà Huyết Mãng giúp cùng các đại gia tộc đều tuyên bố sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiện nay chính bốn phía phái người đang tìm kiếm Hầu Đại Đương gia đám người hạ lạc. Tiểu nhị vội vàng nói, có thể cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Thạch Tiểu Phi nhíu mày khó hiểu nói, khách quan, lúc đầu cái này xác thực cùng chúng ta những này kiếm ăn không có quan hệ. Cũng không biết Huyết Mãng giúp lên cơn điên gì. Từng nhà đều điều tra. Tiểu nhị phàn nàn đến một nửa giây lát ở giữa ngậm miệng lại. Sắc mặt đều có chút trắng bệch nói. Thật có lỗi khách quan. Nhỏ trước có việc đi làm việc. Lư huynh, người nghĩ đến cái gì sao? Tiểu nhị rời đi về sau. Thạch Tiểu Phi lập tức như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lư Thiếu Dương. Âm điếm. Lư Thiếu Dương khẽ nhả ra hai chữ nói. Đúng vậy, hắn nhóm mất tích thời gian quá khéo. Thạch Tiểu Phi biểu lộ ngưng trọng nói. Nhưng ta không nghĩ tới. Âm điếm thành viên còn bao gồm nơi đó đại tộc tộc trường. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lư Thiếu Dương sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ma Tông vì sao muốn thu nạp những này đại tộc thành vì âm điếm một phần tử? Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Điều này nói rõ Ma Tông âm mưu còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Lư Thiếu Dương hít sâu một cái nói, cách chương.